Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631 chương 25 thân sinh cha mẹ. Cao Trục tháng riêng sơ năm, một sớm phản hồi Cao gia. Đã nhiều ngày chưa chắc Tết âm lịch kỳ nghỉ, Cao Chính khó được là có rảnh, ra cửa cũng chính là hòa thân bằng tụ tụ. Cao Trục về nhà khi Cao Chính ăn qua bữa sáng đang muốn đi thay quần áo ra cửa. Cao Trục nhìn thấy hắn liền dính lại đây. Hắn cũng lại ngồi xuống một lát phiên phiên tạp chí. Cao đối diện này thỏ tự tử là lại ái lại hận lại lo lắng. Cao Trục xem La Văn Dụ không ở nhà. Hỏi, mẹ đâu? Cao Chính nói, tìm mẹ ngươi làm gì? Ngươi lại tưởng mua xe mới. Cao Trục ngồi gần một chút. Nói, ba, ta là có đứng đắn chuyện này, cái gì đứng đắn chuyện này? Cao Trục nói, ngươi cảm thấy ta làm cái gì sinh ý một năm có thể kiếm 3.000 vạn? Cao Chính ha hả, ngươi nói cái gì, ngươi phải làm sinh ý. Cao Trục thở dài, ta hiện tại là thước tiêm trên đầu tiến nha. Ta biết vậy chẳng làm, hối hận thì đã muộn, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái phiên bản cơ hội. Nhưng là tiền đề là ta muốn chính mình một năm có thể kiếm 3.000 vạn, Cao Chính không phải tư duy. Bị hắn nắm đi người, hắn logic thập phần rõ ràng, ngươi dựa vào chính mình một năm có thể kiếm 3.000 vạn. Này liền không phải tiền đề, mà là phiên bản kết quả. Cao Trục vung tay lên. Muốn có một chút các trưởng bối mới có khí thế, nói, không đúng, ta muốn chính là toàn diện thắng lợi. 3.000 vạn chỉ là tiền trinh sao? Cao Chính thu tạp chí, giá chân, cười nói, hảo, ngươi nói, ngươi muốn như thế nào toàn diện thắng lợi? Cao Trục nói, ba, ngươi nguyên lai đối ta ký thác kỳ vọng cao, nhưng là ta khi đó, ta thừa nhận ta không quá cho ngươi tranh đua, hảo học giáo không có thi đậu, còn kém điểm bị khai trừ mới tiếp về nước tới, ngươi hiện tại liền tính đưa ta đi tốt trường học đọc sách. Ta ước chừng cũng đứng đắn học không đến cái gì, nhưng là ta có thể cưới một cái có tài hoa lão bà nha. Cao Chính ha hả một tiếng cười, nói, ngươi tưởng kết hôn, ngươi coi trọng nhà ai có tài hoa cô nương. Cao Trục xấu hổ e thẹn nói, chính là, Triệu lão sư, Triệu đại bác sĩ, nhưng nàng không để ý tới ta, nói ta kinh tế không riêng lập, không bằng cấp. Vẫn là nàng học sinh, Cao đang lẳng lặng không nói gì. Chỉ liếc Cao từng cái mắt, xem ra hỏa này lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu. Cao Trục lại nói, Triệu bác sĩ dạy ta ngữ văn, nàng còn tinh thông tiếng Anh, tiếng Nhật, ta một chút tiếng Pháp cũng khó không được nàng. Nàng đi học là thiên mã hành không? Thiên văn địa lý y bạc tinh tượng không một không biết. Nàng là kim châm thần y, sẽ khí công cái loại này. Nàng vẫn là nước Mỹ Johann Hopkins Đại học Y học viện bệnh truyền nhiễm quyền uy lưu dễ tư giáo thụ. Ở loại phương công tác tư nhân trợ thủ, nàng đều còn không có y học khoa chính quy tốt nghiệp đâu, Cao đúng giờ đầu. Đó là thật sự thực ưu tú. Nàng yêu cầu học, nghiên cứu nói, khả năng liền ngốc tại nước ngoài. Các ngươi xác thật liền không thích hợp, Cao Trục kháng nghị nói. Ba, ngươi cũng cảm thấy ta chỉ có thể xứng cái loại này. Hoặc là có hảo ba ba, nhưng diện mạo xin lỗi. Bằng cấp không tính thấp nhưng cùng ta giống nhau là tiền phô ra tới nữ nhân. Hoặc là chính là phao nữ minh tinh cùng võng hồng. Ngươi muốn hay không ôm cháu trai cháu gái. Ngươi có nghĩ muốn một cái tài mạo song toàn cao trí cao con dâu cải thiện tôn bối gen. Ta đọc sách gen cứ như vậy. Ai làm ta chỉ di truyền mỹ mạo của ngươi, Cao Chính không cấm nhịn không được bật cười. Bưng lên hồng trà mân một ngụm, nói nhiều như vậy, nói chủ đề đi, Cao Trục. Cao Chính nói, ngươi là ta sinh, biết tử chi bằng phụ, làm nhiều như vậy trải chăn, dù sao cũng phải có một cái chủ đề đi. Yên tâm, ta chịu nổi, có ngươi như vậy cái tiểu thỏ tử đương nhi tử. Ta cái gì chịu không nổi. Cao Trục nói, chủ đề là, ta còn không có đuổi theo ở ngoài còn có càng chuyện khó khăn, cái gì càng chuyện khó khăn. Cao Trục mới êm tai đem nàng thê thảm thân thế nói. Cao Chính ngược lại không có chú ý kia đối tàn tật dưỡng phụ mẫu. Ngơ ngẩn nhìn hắn, hỏi, ngươi là nói ở 22 năm trước tháng 5, Dương Thành Essex công viên bị bọn buôn người trộm đi trăm ngày tả hữu nữ anh. Đều là cùng cái tỉnh, Cao Chính phụ thân nguyên là Dương Thành thị chính một người nhân viên công vụ. Mẫu thân nguyên là thị giáo dục cục viên chức, hắn cũng là Dương trưởng thành đại. Sau lại hắn cùng đồng học bằng hữu ở thâm thị ưu đãi chính sách hạ gây dựng sự nghiệp. Sau lại còn cùng đại học đồng học La Văn Dụ kết hôn. Năm đó công ty không lớn, hắn là có chút trèo cao La Gia. Hắn gây dựng sự nghiệp bắt đầu lại nói tiếp đều có điểm thượng không được mặt bàn. Hắn ở thượng cuối thế kỷ trước làm đồ điện tiến xuất khẩu cùng sơn trại đĩa cơ linh tinh 3 năm. Kiếm 200 triệu. Sau đó thuận hành hình thức làm sơn trại di động, không chính hiệu MP3, máy chơi game 4 năm làm giàu 500 triệu, lúc sau lấy nhạy bén khứu giác cùng cường đại nhân mạch chống đỡ làm địa ốc. Do đó nhanh chóng quật khởi, Cao Dụ tập đoàn là Việt Hải tỉnh lớn nhất điền sản thương cùng đồ điện thành mẫu công ty. Mà La Văn Dụ là làm đầu tư quỹ cùng siêu xe tiến cử. Cự anh muốn xe mới sẽ tìm mẹ. Cự anh ở nước ngoài đọc trung nhị trung tam kia mấy năm đúng là Cao Dụ tập đoàn nhanh chóng bay vút. Lên kia mấy năm, Cao đang cùng La Văn Dụ đương nhiên vội thật sự, thỉnh người ở nước ngoài dạy dỗ khán hộ cự anh, nhưng là cự anh phản nghịch kỳ gặp gỡ kích thích chuyện của hắn. Nơi nào là giống nhau người ngoài hàng được, ở phải bị khai trừ bên cạnh, bọn họ sợ khai trừ đối hai tử ảnh hưởng quá lớn liền sớm một bước điệu thấp tiếp về nước nội. Phóng tới quốc nội trọng điểm trung học đi, cự anh từ nhỏ ở nước ngoài học giáo tài hệ thống liền bất đồng. Về nước nội cao trung giống như là đàn gảy tai châu ngưu giống nhau ngồi trong phòng học. Hắn nơi nào chịu được, liền lại hồn đi lên, như vậy làm cho liền cao trung hội khảo đều không có quá. Cao đang cùng La Văn Dụ cũng chỉ có thể an ủi chính mình. Hắn tâm địa không xấu. Giết người phóng hỏa sự vẫn là sẽ không làm, tương lai nhiều ít học điểm tri thức sau mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Cao Trục nói, vận mệnh của nàng quá thảm, nàng cũng không cầu thân sinh cha mẹ cho nàng phú quý. Nàng chính là muốn tìm đến một đáp án, nàng người này, nói như thế nào, chính là đặc biệt ngạo, là cái loại này tùy thời chính mình có thể đua người. Cho nên nàng mới chướng mắt ta. Ước chừng ta cùng ba ba giống nhau có khả năng nàng mới nhìn chúng ta, Cao Chính lẩm bẩm. Ước chừng 22 năm trước Essex công viên vứt nữ anh. Ta thật đúng là biết một người có này trải qua, Cao Trục cả kinh nói. Người nhận thức, Cao Chính nói, 20 mấy năm trước, Dương Thành sớm báo thượng tìm người gợi ý đăng một tháng. Là muốn ôm đi hài tử người nhìn đến số tiền lớn chuộc lại sẽ ôm trở về. Dương Thành nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, chính là không quen thuộc cũng là nghe nói qua, Cao Chính nhân mạch quảng. Nguyên lại là Dương Thành người, hơn nữa Dương Thành sớm báo đăng một tháng, cũng sẽ nghe nói như vậy cá nhân. Cao Trục vội la lên, là ai nha, ba, ngươi coi như giúp ta, cấp liên hệ một chút nha. Triệu Hồng Huyên khai một nhà trung đẳng mậu dịch công ty. Năm đó cũng là thiếu nợ mãn mông không có cách nào hắn mới từ đi trung học giáo viên công tác liều. Mạng chạy ngoài mậu nghiệp vụ, may mắn đuổi kịp kinh tế phát triển nhanh nhất kia mấy năm. Sau đó một tay thiết lập hiện tại công ty, tháng riêng sơ 8 khai năm, công ty thả pháo, hắn đã phát bao lì xì, lại làm xong tân niên động viên trở lại văn phòng, hiện tại vẫn là muốn hăm hở tiến lên nha. Gần mấy năm trong xưởng mậu dịch công trạng lại tao ngộ 10 năm chu kỳ mềm nhũn. Bỗng nhiên Lý trợ lý hoảng loạn lại đầy mặt hồng quang tiến vào nói. Triệu Tổng, vừa mới Cao Dụ tập đoàn chủ tịch văn phòng gọi điện thoại tới. Nói Cao Chính chủ tịch muốn hỏi ngài một sự kiện, làm ngài hồi một chút điện thoại, Cao Chính. Ngươi nói giỡn sao, bọn họ về hồng mậu dịch công ty hữu hạn chỉ là một nhà trung đẳng công ty. Một năm kiếm cái không đến 2.000 vạn lợi nhuận, ở Dương Thành người làm ăn trung gian nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng nơi nào có thể cùng cái loại này tài phiệt danh nhân đánh đồng. Hắn sẽ mạo hiểm kinh thương đều là lúc trước sinh hoạt cấp bức. Lý trợ lý nói, Triệu Tổng, ta không có nói giỡn. Điểm này sự ta còn chưa hiểu rõ sao. Lại nói nhân gia lại không phải làm chúng ta đánh khoản. Như thế nào sẽ là kẻ lừa đảo đâu. Số điện thoại, Lý trợ lý mới đưa giấy nhắn tin cho hắn. Triệu Hồng Huyên nhìn nhìn, cầm lấy máy bàn đánh qua đi. Là bí thư tiếp, hắn thuyết minh thân phận sau. Bí thư thực khách khí lập tức liền tiếp đi vào. Triệu Hồng Huyên nghe được điện thoại chung truyền đến một cái hiền lành lại có thể làm người cảm. Thấy một loại khí thế nam nhân thanh âm, là Triệu tiên sinh sao? Triệu Hồng Huyên vội nói, ngươi thật là Cao Tổng sao? Hắn cười cười, nói, không cần khách khí như vậy, là cái dạng này, ta nhớ rõ 22 năm trước là ngươi ở báo chí thượng đăng quá tìm nữ gợi ý. Đúng không? Triệu Hồng Huyên nhớ tới việc này trong lòng không khỏi toan khổ. Vì việc này, năm đó bọn họ phu thê ăn qua nhiều ít khổ, hai người ly hôn lại phục hôn liền lăn lộn tam hồi. Bị người lừa xong rồi tích tụ cùng mua phòng ở tiền. Sinh hoạt bức bách hắn mới từ trường học công tác chạy nghiệp vụ kiếm tiền. Ta là đăng quá Cao chính đạo. Này như vậy, ta nhi tử gia giáo cũng là 22 năm trước ước chừng mới mãn trăm ngày thời điểm bị người trộm đi. Nàng vừa mới bởi vì bọn buôn người xảo trá nàng dưỡng phụ mẫu mới biết được chính mình bị mua bán. Chân tướng, nghe nói cảnh sát thẩm vấn bọn buôn người, mới biết được nàng là 22 năm trước từ Dương Thành Essex Hoa Viên bị ôm đi. Bởi vì ta mẫu thân năm đó cũng là giáo dục hệ thống. Ta liền nghe nói qua chuyện của ngươi, ta cũng không biết có thể hay không có khác người ở khi đó ném nữ anh. Nàng là Di Nam Đại học Trung Y Đại học học sinh. Nghe nói phi thường xuất sắc, ta có thể cho người đem nàng ảnh chụp cùng video chia ngươi. Ngươi nhìn xem giống không giống ngươi nữ nhi. Nàng kêu, Triệu Hồng Huyên nghe xong Cao chính bản tóm tắt, không cấm rơi lệ đầy mặt. Hai mươi mấy năm ký ức nảy lên trong lòng, toàn cực khổ ngôn, hắn cầm điện thoại liền khóc lên. Triệu Thanh Y cứ việc rất muốn đi Dương Thành Cục Công an hỏi một chút. Nhưng là nàng liên tục đi làm mà không được không? Bởi vì nàng kiêm chức, điều hưu thời gian nhiều là muốn lấy lưu dễ tư giáo thụ thời điểm vì chuẩn. Chỉ có chờ đại học ở Nguyên Tiêu khai giảng sau phải về giáo một chuyến lại đi. Cao Trục Kỳ nghỉ sớm kết thúc, vẫn luôn ở khổ đọc, đối Triệu Thanh Y tới nói đừng tới hùng nàng liền hảo. Ngày này tháng giêng sơ 10 buổi sáng, nàng đang ở dược phòng thuần thục mà bắt lấy dược, lại thấy cự anh ở cửa sổ hướng nàng vẫy tay. Triệu Thanh Y trừ trừ khóe miệng, nàng lưu loát mà bao hảo một thiếp dược sau. Đi ra, nói, ngươi không phải nói ngươi ở khổ đọc sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Cao Trục nói, không phải ta muốn gặp ngươi, là bọn họ muốn gặp ngươi. Triệu Thanh Y quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái trung đẳng dáng người, mang mắt kính văn nhã trung niên nam nhân, còn có một cái ăn mặc màu đen áo khoác trung niên nữ nhân. Bộ dáng xinh đẹp nho nhã đoan trang, nhìn nàng khi một đôi mắt như là che một tầng sương mù. Triệu Thanh Y nhìn bọn họ khi sinh ra một loại kỳ dị giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng hơi hơi mỉm cười, các ngươi hảo, các ngươi tìm ta có việc sao? Cao Trục nói. Bọn họ ở tìm 22 năm trước tháng 5, Dương Thành Essex không viên ném quá nữ anh, Triệu Thanh Y miệng khẽ nhếch. Nhất thời nói không ra lời, bệnh viện hậu hoa viên ghế dài thượng, Tiết Như lấy ra nàng mang mấy chương ảnh chụp trương nàng xem. Đây là ta tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, đây là trăng tròn thời điểm ảnh gia đình, Triệu Thanh Y cầm hai bức ảnh nhìn kỹ. Thập niên 90 ảnh chụp đã là màu sắc rực rỡ. Cùng ta, giống như rất giống, Triệu Hồng Huyên nói, ngươi cùng Tiết Như tuổi trẻ khi có 8 phần giống, hơn 20 năm. Bọn họ cứ việc thực khắc chế nhưng là chỉ nói mấy câu liền không cấm rơi lệ đầy mặt. Triệu Thanh Y cảm xúc này lên tới hốc mắt cũng không cấm ướt. Nhìn Tiết Như nói, các ngươi, quá đến hảo sao, Tiết Như cảm giác xa lạ lại thân cận, vui mừng lại chua xót. chờ mong lại sợ hãi. Nàng nói, ngươi quá đến hảo sao? Hơn 20 năm, nguyên bản đã không quá dám tưởng đối phương. Năm ấy cái kia trẻ con đã là cái đại cô nương. Nàng chỉ muốn biết nàng này hơn 20 năm được không? Lẽ ra hẳn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đối với người khác biểu hiện ra một cái chính năng lượng vĩnh viễn không chịu thua người. Chính là Triệu Thanh Y lại hiện tại không có. Trong lòng nói không đối nàng nói lại đối ai nói. Ta từ nhỏ đến lớn, quá thật sự không tốt, bọn buôn người đem ta bán được Mai Châu, bọn họ cũng là kia vùng người, ta dưỡng phụ mẫu là một đôi nghèo khổ người tàn tật. Không có con cái, bọn họ từ nhỏ gạt ta nói, ta là bọn họ ở ga tàu hỏa nhạt, không ai muốn, cho nên ta liền chưa bao giờ muốn tìm ni khi còn nhỏ ta đi đến nơi nào tổng không thiếu được. Nhận người khác thường ánh mắt. Dưỡng phụ mẫu không có gì kiến thức, ta từ nhỏ thực sợ hãi đi bọn họ giống nhau lộ. Vì thế liền liều mạng đọc sách, liều mạng lại liều mạng, người khác cười liền cười đi. Khinh thường ta đây liền không theo chân bọn họ chơi, nỗ lực mà làm chính mình tĩnh hạ tâm tới. Sau đó rốt cuộc thi vào đại học, hiện tại tới rồi nơi này thực tập, thu vào cũng không tệ lắm. Ta đã có thể gánh vác bất luận cái gì mưa gió tiết như ô một tiếng kêu khóc. Đem nàng ôm vào trong ngực, nói, là mụ mụ hồ đồ, mụ mụ hẳn là xem lao ngươi. Thực xin lỗi, mụ mụ không nên làm A-di nhìn ngươi. Mụ mụ hẳn là chặt chẽ mà ôm ngươi, Triệu Thanh Y dựa vào nàng đầu vai. Hốc mắt lần nữa trào ra nước mắt tới, nói, ngươi thật là ta mụ mụ sao? Ta mệnh không có tốt như vậy. Dễ dàng như vậy tìm được ta không thói quen, ta chưa từng có gặp gỡ như vậy tiện nghi chuyện này. Người véo ta một chút thử xê monster, tiết như khóc dòng nói. Mụ mụ như thế nào bỏ được véo ngươi, ai đều không thể véo ngươi, Triệu Hồng Huyên ngồi ở bên kia không ngừng gạt lệ. Triệu Thanh Y ngẩng đầu, nhìn xem kia trương có nguyên chủ bóng dáng hoặc là nói ngọn nguồn mặt. Dưng dưng mà cười, nói. Các ngươi về sau đều hảo hảo, ta có thể kiếm rất nhiều tiền, về sau ta cho các ngươi quá ngày lành, tiết như khóc dòng nói. Ta nữ nhi trưởng thành, mụ mụ không có bồi ngươi ăn sinh nhật, không giáo ngươi đi đường, không đưa ngươi đi học, chưa cho ngươi mua váy trang điểm thành tiểu công chúa, nhưng mụ mụ rất nhớ ngươi, Triệu Hồng Huyên nói, ba cũng tưởng ngươi, mới làm cha. Nữ nhi chính là tâm đầu nhục, khi đó hắn vẫn là một người tuổi trẻ trung học lão sư. Hắn không có quá nhiều tiền, nhưng là đặc biệt bỏ được ở nữ nhi trên người tiêu tiền. Triệu Thanh Y nhìn xem Triệu Hồng Huyên, trong lòng bỗng nhiên như là đến nếm mong muốn, chính là nàng khi còn nhỏ ảo tưởng ba bộ dáng. Chính là hơn 20 năm nhân sinh tiếc nuối lại truy không trở về. Nàng chú định không có một cái ấm áp nhẹ nhàng vui sướng thơ ấu cùng thiếu niên. Mà bọn họ cũng ở những cái đó năm hoa nhiều ít tinh lực. Chảy nhiều ít nước mắt, xào nhiều ít giá, bọn họ phu thê bởi vì ném hai tử tìm không thấy cãi nhau mà ly hôn. Nhưng là lại bởi vì nghe được cái gì tiểu đạo tin tức cùng đi tìm hai tử lại đi cùng nhau. Tìm không thấy lại tuyệt vọng cùng mâu thuẫn ly hôn. Sau lại hai người đều mệt mỏi lại phục hôn, thanh niên thời đại cư nhiên liền như vậy qua, Triệu Thanh Y cùng bệnh viện thỉnh nửa ngày giả, bồi Triệu Hồng Huyên cùng tiết như đi ra ngoài ăn cơm trưa. Cái gì cũng tốt, chính là có một cái cự anh hạt trộn lẫn, ở cao dụ khách sạn ghế lô chung, cự anh kêu một lọ kéo phỉ, tỉnh rượu sau liền cho đại gia rót rượu, nhạc phụ đại nhân, ta hôm nay bồi ngươi ngày uống nhiều điểm. Cùng nhau cao hứng, nhạc mẫu cũng là, rượu vang đỏ mỹ dung dưỡng nhan, Triệu Hồng Huyên cùng tiết như đều không cấm kinh ngạc. Triệu Thanh Y nói, Cao Trục, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Michelle, kêu ta rách thì tốt rồi, không cần cả tên lẫn họ, nhiều khách khí, Triệu Thanh Y cũng nên tức giận, nhưng là hắn cư nhiên nhanh như vậy đem nàng thân sinh cha mẹ tìm được rồi. Thời gian địa điểm cùng nữ anh tháng làm không được giả. Bọn họ ba người huyết thống diện mạo quá tương tự cũng làm không được giả. nếu là thật không yên tâm có thể làm một lần DNA. Mặc kệ thế nào, Cao Trục đối nàng cũng có cái này đại nhân tình. Vậy ngươi thiếu gọi bậy, ta cùng ngươi không kia quan hệ, ngươi như thế nào trở mặt không nhận đâu, Triệu Hồng Huyên hòa. Giải, lúc này đây thật sự ít nhiều Cao Tổng hòa Cao Thiếu. Ta kính Cao Thiếu một ly, nhạc phụ đại nhân, hẳn là ta kính ngươi. Triệu Hồng Huyên cũng không biết nữ nhi cùng hắn có phải hay không ở luyến ái. Nhưng là nhân gia là Cao Chính nhi tử, bọn họ giúp hắn đại ân, Cao Trục không ấn lẽ thường ra bài, hắn cũng không thể mất lễ nghĩa. Triệu Thanh Y nói, Cao Trục, ngươi không cần hồ nháo. Cao Trục nói, ta biết ta chọc ngươi ngại, ta liền cùng nhạc phụ đại nhân uống hai ly, cơm nước xong ta liền về nhà làm bài tập, được rồi sao? Triệu Thanh Y cường điệu, ngươi giảng điểm logic ta như thế nào không logic, ta lại không có nói muốn lập tức kết hôn, ta khảo xong thí, kiếm được tiền lại kết từ giờ trở đi, ngươi ăn ngươi cơm, không cần nói chuyện, ăn xong lập tức về nhà đi, hảo, ta nghe ngươi, ăn cơm khi bị Cao Trục cắm khoa đánh lăn lộn, Triệu Hồng Huyên cùng Tiết Như thật không có như vậy xấu hổ. Một bên ăn cơm, Triệu Thanh Y cũng một chút nói lên bọn buôn người nhi tử xảo trá nàng dưỡng phụ mẫu án tử cùng với cảnh sát chính nghĩa trợ giúp làm nàng có thể được đến manh mối. Triệu Hồng Huyên nói, sự tình qua đi 22 năm, hiện tại đối trộm hài tử bọn buôn người cũng không có cách nào. Triệu Thanh Y gật đầu. Trừ phi cảnh sát có thể tra được bọn họ ở 20 năm nội đã làm xong cái khác án kiện. Tiết Như hỏi, kia đối phu thê đối với ngươi hảo sao? Đây là làm một cái mẫu thân chuyện quan tâm nhất. Ngần ấy năm tới, nàng vô cùng hối hận bởi vì nhìn thấy một cái bằng hữu mà làm A-di trước nhìn ở xe nôi ngủ say hai. Tử, kết quả A-di cũng là cái ái lo chuyện bao đồng. Tâm không ở hài tử trên người, làm trộm nhi lợi dụng sơ hở. Triệu Thanh Y trong lòng ngũ vị trần tạp, nói, bọn họ đối ta đảo không phải không tốt, mà là tổng làm ta thực chua xót. Mẹ con, cha con lôi kéo tay, đều ở không nói chung. Triệu Thanh Y cùng thân sinh cha mẹ tương phùng, cũng dẫn bọn hắn đi chính mình nơi, mà Cao Trục cũng như hắn lời nói ngoan ngoãn trở về làm bài tập. Hiện tại vì cưới vợ Thanh Vân chi lộ, làm chuyện gì đều có động lực, thượng khác khóa cũng không hề dỗi lão sư, không hiểu liền hỏi rõ ràng. Đây là lời nói với người xa lạ, thân nhân đoàn tụ, Triệu Thanh Y ban vẫn là muốn thượng, nàng muốn qua nguyên tiêu lại phản giáo. Triệu Hồng Huyên ra bây giờ còn có chút tích tụ, liền tưởng ở Thánh Mary bệnh viện phụ cận mua một bộ chung cư cấp Triệu Thanh Y. Nhưng là Triệu Thanh Y chối từ không cần, Triệu Thanh Y nhìn ra Tiết Như có âm hư tật xấu. Cũng làm Trần Y sư dựa theo nàng khai căn cho nàng bốc thuốc. Nàng tự mình chiên hảo gói thuốc chân không đóng gói cho nàng mang về. Người một nhà qua nguyên tiêu khi mới lại phản hồi Dương Thành. Triệu gia nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Hiện tại cũng là trụ cao cấp trung sản biệt thự nhân gia. Triệu Thanh Y còn có một cái 8 tuổi đệ đệ, là Triệu Hồng Huyên cùng Tiết Như cuối cùng một lần phục hôn sau nỗ lực sinh hạ tới. Nguyên lai là ẩm lại châu quê quán, hiện tại đã muốn khai giảng tự nhiên phải về tới, đồng thời tới còn có được đến tin tức trưởng bối hòa thân thích. Gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại, hơn nữa Triệu phụ huynh đệ tỷ muội ra tới một bộ phận. Tiết Như huynh đệ tỷ muội ra tới một bộ phận người. Trong nhà tràn đầy bầy tam bàn cơm, còn có một nửa ở nơi khác đuổi không tới. Triệu Thanh Y không cấm nghĩ nguyên chủ Tiền Sinh cùng Tiền Vân Phàm kết hôn khi nhà gái thân nhân. Một cái đều không có, cũng là làm chuyện tốt người ta nói miệng, nguyên lai nàng là có nhiều như vậy thân thích, chính là vận mệnh khó liệu, đời người như giấc mộng, tác giả có lời muốn nói, an bài cha mẹ nàng nguyên lai là lão sư thân phận. Nửa vời, cũng là ta đã thấy nào thiên đưa tin chung bị bảo mẫu trộm hài tử nhân ra. Chính là trung sản lão sư, sau lại đem con nuôi bồi dưỡng thành tài, bọn họ thân sinh nhi tử lại bị dưỡng phế lại đưa về tới. Thật là ăn chết ruồi bọ giống nhau, không có lưu quá nhiều trì hoãn kéo đi xuống. Trong hiện thực tìm người có nhiều như vậy manh mối nói chính là không có giống phim truyền hình. Chung giống nhau nhận sai, bỏ qua gì đó, hết chương.